Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của Đạo Tôn. Qua tập tiếp theo là tập số 51 ạ. Mọi người có nhận được thông báo không ạ? Hôm qua được hôm lên sớm nhưng mà không đọc được hai tập. Mình đã bận. Xin chào Nguyễn Minh Thành nhá, chào Tuấn Xuân, chào Huỳnh Quốc, chào Hùng Sơn Phạm, chào Mẫn Huỳnh, chào Duy Hùng nhá, Duy Hùng Lê, chào Gia Cát Lượng ạ. Và chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của Đạo Tôn qua tập số 51 đêm ngày hôm nay. Chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn nhé. Đừng quên cho Phong một like video. Chào Thanh Tùng, chào Tiến Phạm nhé. Lâu lắm mới xem. Chắc là lâu lắm mới xem live thôi đúng không? Nhưng còn nghe chuyện chắc anh em vẫn nghe. Chúng ta vào chuyện. Anh em cho một like nhé. Từng đạo vách tường nháy mắt liền trên 5x7. Tốc độ của trung nhạc không giảm một chút nào. Một đường đụng nát từng đạo vách tường. Mà ở trên không, lại là từng đạo kiếm vũ hòa hồng sắc lướt qua đám tường cao. Phốc, không ngừng chém về phía Hiếu Cần. Đám long lân bị chém đứt bên bề mặt làn da Hiếu Cần, rất nhanh đã tự sinh trưởng ra lân phiến mới. Đám kiếm vũ kia vừa chém cuống, ba cái đầu của Hiếu Cần liên tục quan tưởng ra thần thông, chống lại đám kiếm vũ dập trời ngập đất kia. Hai chân của nàng cũng không ngừng lùi nhanh về phía sau. Tầng tầng vách tường như cũ chui lên, ngăn cản trung nhạc đang cực nhanh công giết tới. Thực lực của nàng quả thực là vô cùng kinh người. Mặc dù khi thế đã bị áp chế, nhưng vẫn như cũ hiện lên, chiến lực cực kỳ mạnh. Phòng ngự kín không kẽ hở. Nàng đang chờ đợi khoảnh khắc khí thế của trung nhạc suy sụp. Đó chính là thời khắc nàng phản kích. Lần đầu mạnh mẽ, lần thứ hai suy giảm, lần thứ ba cạn kiệt. Luyện khí sĩ giao đấu, nếu hắn nhất cổ tác khí vẫn không làm gì được ta, khí thế sẽ lập tức suy giảm. Lúc đó chính là thời điểm ta chấn chỉnh đại cờ trống, phát động phản kích. Trong lòng Hiếu Cần thầm nghĩ, nàng có tới ba cái đầu, chỗ tốt này thực sự quá là lớn. Ba cái đầu đồng thời thôi động thần thông, tốc độ chính là gấp 3 lần những luyện khí sĩ khác. Cho dù công kích của trung nhà có cuồng bạo đến đâu đi nữa, nàng cũng hoàn toàn có thể chống lại. Kiếm cửu thức. Từng đạo tơ kiếm xoắn giết tới, chính là kiếm cửu thức của trung nhạc. 9 đạo tơ kiếm đồng thời công kích, ngũ hành luân chấn áp. Hiếu Cần quát lớn một tiếng, dùng ngũ hành luân chấn trụ ngũ hành kiếm khí trong kiếm cửu thức, dễ dàng phá vỡ cửu kiếm thức. Nhưng tơ kiếm còn lại lập tức biến thành kiếm tứ thức, nhưng lực lượng uy hiếp đối với nàng đã không còn lớn như là kiếm cửu thức nữa. Hiếu Cần sư tỷ, phụ thân của Hiếu Sơ Tình rút cục lại, nhất định là một đại nhân vật của Hiếu Mang thần tộc các ngươi. Địa vị của vị đại nhân vật này chẳng chắc là cực lớn, bằng không khí tức người sẽ không có sao động, bị ta chiếm thượng phong. Trung nhạc vẫn đang không ngừng phá tường lao tới. Thanh âm từ phía sau mấy vách tường truyền tới, rõ ràng chui vào trong tai Hiếu Cần. Chỉ là nghĩ tới họ của anh đã có thể khiến cho khí tức của ngươi sao động như vậy, chỉ có trưởng lão đại tế ti mà thôi. Cho nên Hiếu Sơ Tình chính là con gái của trưởng lão đại tế ti Hiếu Mang thần tộc, có phải không? Trong lòng Hiếu Cần nhất thời đại chấn. Một bức tường trước mặt nàng đột nhiên chia 5x7. Thân ảnh trung nhạc như là thần, như ma, từ trong bụi mù lao ra, xuất hiện ngay trước mặt nàng. Trung nhạc đánh tới một trường, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, bàn tay chém mạnh về phía cổ Hiếu Cần. Ngũ hành kiếm khí vốn đã bị Hiếu Cần dùng ngũ hành luân chấn áp nhất thời bay lên, rơi vào trong lòng bàn tay quán.

Chuyện tình hỏa trùng bị kẻ gian đánh cắp, thần nha tộc xem ra là một chuyện vô cùng nhục nhã, cho nên không có lan truyền ra ngoài. Nhưng tai mắt của hắn ở những thần tộc khác đông đảo vẫn đã biết được một chút, không nghĩ tới hiện tại lại tìm được kẻ trộm hỏa trùng kia. Trong lòng Phong Số Trúc âm thầm kêu khổ. Tả Tương Sinh nhận được Nhật Linh, tu thành nguyên thần đại nhật hỏa nha, đầu chim thân người, vốn dĩ đã khiến cho người ta nghi ngờ hắn có quan hệ với thần nha tộc. Thậm chí trưởng lão hội của kiếm môn cũng đã từng bởi vì chuyện này mà điều tra qua về hắn. Về sau bởi vì không tra ra được bất cứ nghi vấn gì, lúc này mới xem như là bỏ qua. Không nghĩ tới hắn đã đánh cắp hỏa trùng của thần nha tộc, cho nên mới tu thành nguyên thần đại nhật hỏa nha. Trong lòng đám người Điền Duyên Tông, Trung Nhạc cũng thầm kêu một tiếng không ổn. Tinh thần được Điền Duyên Tông ba động truyền âm cho đám người: mọi người chuẩn bị sẵn sàng, có thể sẽ phát sinh biến cố. Đợi lát nữa nếu phải thực sự động thủ, chúng ta phải chia nhau giết ra Hiếu Mang thần miếu. Về phần có thể sống chạy ra khỏi Hiếu Mang thần tộc và Tây Hoang hay không, khóe mắt hắn nhảy lên mấy cái, thở ra một ngụm chọc khí nói, thì phải xem vận khí của các vị. Sắc mặt đám người Thích Phong, Quân Lục Đường, Lôi Đằng thảm đạm, trầm lặng không nói lời nào. Sự tình phát sinh như thế này căn bản không phải là một kẻ nào từng nghĩ tới. Nếu như Tả Tương Sinh thực sự là kẻ đánh cắp hỏa trùng của thần nha tộc, như vậy việc này chính là khó bình ổn rồi. Trong lòng của Trung Nhạc cũng không khỏi phanh phanh nhảy loạn, lặng lẽ cầm lấy ngọc thủ thon dài của Khâu Cấm Nhi, tâm loạn như ma nói: làm sao bây giờ? Nên làm sao bây giờ? Làm sao mới có thể giết ra Hiếu Mang thần tộc đây? Tân Hỏa, ngươi có biện pháp gì không? Trong thức hải của hắn, Tiểu Đồng Tân Hỏa lại không một chút lo lắng nào, bộ dáng trái lại cực kỳ hưng phấn, không ngừng nhảy nhót vui vẻ nói: dưới lòng đất của Hiếu Mang thần miếu này cũng có một cái cấm phù ma hồn. Này Nhạc tiểu tử, đợi lát nữa phát sinh đánh nhau, chúng ta cứ việc chui xuống lòng đất, tiến vào cấm khu ma hồn, ta sẽ thả đám ma hồn bên dưới ra, chắc chắn sẽ khiến cho Hiếu Mang thần miếu cực kỳ náo nhiệt đây. Trung Nhạc nghe hắn nói như vậy, nhất thời ngẩn ra, trong lòng khó có thể tin nổi. Dưới lòng đất Tây Hoang cũng có cấm khu ma hồn? Không sai, hẳn là ngôi mộ tuần tháng thứ ba của tòa đại mộ kia. Bên trong đồng dạng cũng trốn không biết bao nhiêu thần ma đấy. Tân Hỏa hăng hái bừng bừng nói: dưới lòng đất kiếm môn không thể đào, dưới lòng đất hãm không thành thì không có thời gian mà đào. Nhưng cấm khu ma hồn dưới đất của Hiếu Mang thần miếu này, đào một chút hẳn là không có bao nhiêu vấn đề nhỉ? Trung Nhạc hít vào một hơi thật dài, trong lòng thầm nghĩ: chỉ có thể như thế. Chỉ là nếu thực sự đánh nhau, đám người kiếm môn ta đợi lần này tới đây, sợ rằng không còn mấy người có thể sống sót trở ra. Lúc này Phong Sâu Trúc đã gấp gáp đứng lên, nghiêm mặt nói: sư huynh, trong này nhất định là có hiểu lầm gì đó. Khí tức của Thái Dương Tinh Hỏa, ta tuyệt đối không nhận lầm. Đại tế tỳ thần nha tộc giơ tay lên nghiêm mặt nói: nếu hắn không phải là kẻ đã trộm hỏa trùng, vậy thì chuyện này không có vấn đề gì. Nhưng nếu chính là hắn, như vậy thần nha tộc ta nhất định phải truy cứu. Sâu Trúc huynh, đắc tội rồi. Hắn đã nói như vậy, Phong Sâu Trúc cũng không thể làm gì hơn, chỉ đành nhìn về phía Tả Tương Sinh nói: Tả đường chủ, mau ra đây, giải thích một phen với đại tế ti của thần nha tộc đi. Trong lòng hắn cũng làm ra tính toán xấu nhất, nếu Tả Tương Sinh quả thực là kẻ đánh cắp hỏa trùng của thần nha tộc, như vậy bọn họ liền trực tiếp giết ra Hiếu Mang thần miếu. Tả Tương Sinh tản đi hình thái thần nha, cất bước ra khỏi thần cảnh, chỉ mấy bước đi tới trước mặt đại tế ti của thần nha tộc, không người nói: bái kiến đại tế ti. Đại tế ti thần nha tộc khẽ gật đầu, sắc mặt không tốt hơn một chút nào nói: đứng lên đi, có phải trên người ngươi có hỏa trùng của thần nha tộc hay không? Đúng vậy. Tả Tương Sinh rất dứt khoát nói. Phong Sâu Trúc bên cạnh cơ hồ nhảy dựng lên, suýt chút nữa là xuất thủ cứu người, nhưng đại tế ti của thần nha tộc đã lại nhàn nói: Sâu Trúc huynh cứ bình tĩnh, đừng vội. Tả Tương Sinh, ta hỏi ngươi, địa phương thần nha tộc ta cất giữ hỏa trùng có tầng tầng phong ấn, hơn nữa thủ vệ nghiêm mật, ngươi làm sao có thể đánh cắp được hỏa trùng? Nào ngờ Tả Tương Sinh lại lắc đầu nói: ta không hề đánh cắp hỏa trùng, mà là thần nữ của thần tộc đã tặng cho ta. Đại tế tỳ thần nha tộc nhất thời ngẩn ngơ, thất thanh hỏi: thần nữ tặng cho ngươi? Nữ nhi của ta tặng hỏa trùng cho ngươi? Hóa ra thần nữ chính là lệnh ái. Tả Tương Sinh thoáng chần chờ một chút, cuối cùng cũng nói:

sắc mặt âm tình bất định. Nhưng trưởng lão đại tế ti của Hữu Mang thần tộc đã giơ tay lên, mặt không đổi sắc, mỉm cười nói: Kiếm môn năm cục thắng ba, đã đạt được thắng lợi cuối cùng, quả thực không cần đấu. Nếu như đã vậy, cái chết của Hiếu Sơ Tình từ đây bút xóa bỏ, một bút xóa bỏ. Xấu Trúc huynh, ở lại thêm mấy ngày đi, để cho chúng ta chọn tình chủ nhà một phen. Phong Xấu Trúc cũng cười híp mắt nói: Ta đang có ý đó đây, muốn ở thêm mấy ngày quấy dậy đại tế ti một phen. Dễ nói dễ nói. Đại tế ti Hiếu Mang thần tộc cười ha hả nói: Cường giả hai tộc Sơn thần tộc, Quỷ thần tộc cũng nhao nhao tiến lên cười nói vui vẻ. Phong Xấu Trúc nhất nhất hoàn lễ, vừa nói vừa cười. Duy chỉ có cường giả thần nha tộc là không có tiến lên. Phong Xấu Trúc nháy mắt với Tả Tương Sinh, cười nói: Ê, Tả đường chủ, người 10 năm không gặp vợ con, hay là nhân dịp này đi thần nha tộc gặp vợ con một lần đi. Tả Tương Sinh hiểu ý không người nói: Vâng. Phong Xấu Trúc vất tay với đám người thích phong, lôi đảng nói: Mấy người các người cũng đi theo Tả đường chủ ghé thăm thần nha tộc một chuyến, khai mở nhãn giới. Lúc tới nơi không được làm mất lễ nghi của kiếm môn ta. Đám người thích phong và lôi đằng không hiểu ý hắn, nhưng cũng không người xưng vâng, cũng theo Tả Tương Sinh rời đi. Bên cạnh Phong Xấu Trúc chỉ còn lại 3 người Trung Nhạc, Khâu Cấm Nhi và Điền Duyên Tông. Phong Xấu Trúc dẫn theo 3 người, vẻ mặt vui vẻ, vừa cười vừa nói với các vị trưởng lão tế ti. Trung Nhạc có thể nhìn ra được, lão già này thực ra chính là đang miễn cưỡng vui cười, ý đồ quấn lấy các tế ti của Sơn thần tộc và Quỷ thần tộc để cho bọn họ rời khỏi Hữu Mang thần tộc, không để bọn họ rời khỏi Hữu Mang thần tộc. Nếu những cường giả này rời đi, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Cho dù là Khâu Cấm Nhi cũng đang nhìn ra một tia không thích hợp, thấp giọng hỏi: Vì sao Phong trưởng lão không để cho chúng ta cũng cùng với Tả đường chủ đi thần nha tộc lánh nạn? Ta xem Hữu Mang thần tộc tuyệt đối là không có hảo ý, chỉ sợ sẽ phục kích truy sát chúng ta trên đường chúng ta trở về kiếm môn. Tả đường chủ chỉ có thể dẫn theo những người không quan trọng rời đi mà thôi. Đám người thích phong và lôi đằng đều là những người không quan trọng. Dù sao hắn cũng là con rể của thần nha tộc, Hiếu Mang thần tộc sẽ cấp cho thần nha tộc một chút mặt mũi. Trung Nhạc thấp giọng nói: Nhưng giá trị của cái mặt mũi này chỉ dừng lại ở đấy. Nếu chúng ta cũng đi theo Tả đường chủ, Hiếu Mang thần tộc sẽ lập tức xé rách mặt, bất luận thế nào cũng sẽ xuất thủ truy sát đám người Tả đường chủ. Khâu Cấm Nhi có chút suy tư, lặng lẽ nói: Hiện tại thế cục hung hiểm như vậy, vì sao Phong trưởng lão lại đáp ứng ở lại thêm mấy ngày nữa? Sao không nhanh chóng rời khỏi nơi này? Phong trưởng lão đang đợi, đợi viện quân của kiếm môn ta tới. Điền Duyên Tông ở một bên nói: Môn chủ nhất định sẽ phái viện quân tới tiếp ứng cho chúng ta. Ta đoán chừng người này chính là trưởng lão Thủy Tử An. Mặt mũi của hắn ta rất lớn, lại thêm sự khôn khéo, thực lực cũng rất mạnh. Nếu hắn tới đây, tỷ lệ chúng ta còn sống trở lại kiếm môn sẽ lớn hơn rất nhiều. Sở dĩ Phong trưởng lão đáp ứng ở lại thêm mấy ngày nữa chính là vì muốn kéo dài thêm mấy ngày đợi Thủy trưởng lão tới đây. Khâu Cấm Nhi lè lưỡi một cái nói: Không ngờ trong này lại có nhiều quanh co khúc chết như thế. Tâm tư của Phong trưởng lão thực sự là kín đáo tới mức đáng sợ đấy. Ta chưa từng nghĩ tới điều như vậy. Điền Duyên Tông nhìn về Trung Nhạc lộ ra thần sắc tán thưởng khen: Trung sư đệ còn trẻ như vậy đã có ánh mắt cay độc và lòng dạ bậc này. Khó trách môn chủ đã đưa kiếm bài cho ngươi. Vốn dĩ ngươi tề danh với Long Nhạc của Đông Hoang, nhưng đại hiện tại ngươi đã nghịch khai 5 đại bí cảnh, một hơi để trở thành cao thủ khai luân cảnh đỉnh cao, hiển nhiên là đã quăng tên Long Nhạc kia lại phía sau, không còn là bóng dáng tăm hơi nữa rồi. Hắn nhịn không được bật cười, Trung Nhạc cũng cười theo 2 tiếng, trong lòng lại có chút không biết phải nói gì. Nếu hắn biết được Long Nhạc cũng chính là ta, sợ rằng sẽ không nghĩ như vậy rồi. Bất cứ kẻ nào nếu biết được Trung Nhạc chính là Long Nhạc, nhất định cũng phải cả kinh một trận. Không một ai có thể nghĩ tới Trung Nhạc lại có thể có tới 2 thân phận khác, phân biệt ở Đông Hoang và Đại Hoang, mà cả cái thân phận này đều đạt được danh tiếng kinh người. Trận chiến này đi qua, nếu Trung Nhạc có thể bình an trở lại kiếm môn, danh tiếng quán trong các hoang tất nhiên là sẽ tăng rất mạnh. Được người người tán dương, nếu thân phận Long Nhạc quán bị bại lộ, vậy thì sẽ càng khủng bố hơn nữa, đủ để có được mọi người xem là truyền kỳ. Đám người Trung Nhạc tiếp tục lưu lại ở trong Hiếu Mang thần miếu.